Võng du đại tướng sư, chương 595 kế hoạch lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực nhắc tới cũng là đúng dịp từ lúc lần trước ở Lao Sơn mật đạo bên trong cùng Tả Dương gặp gỡ sau khi Thủy Hàn Thu vốn là che giấu thân phận trên Lao Sơn, bởi vậy vì phòng ngừa lộ ra sơ sót, nàng từ mật đạo bên trong đi ra liền trực tiếp rời đi Lao Sơn, trở về Niệm La Bá vì chính mình chế tạo một chút không có mặt chứng cứ. Dù sao ở Lao Sơn mật đạo bên trong Kiều Bắc Minh rõ ràng đã nhận biết được sự tồn tại của nàng, giả như Tả Dương cuối cùng chết ở Lao Sơn trong mật đạo, Kiều Bắc Minh rất có khả năng còn có thể nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm một người khác, do đó làm được giết người diệt khẩu. Nếu là như thế, đối với cho các nàng Niệm La Bá tới nói, không thể nghi ngờ liền cần trải qua một hồi ngập đầu tai ương. Bởi vậy nàng bất luận làm sao cũng không thể đem chính mình đi qua Lao Sơn mật đạo sự bạo lộ ra. Kết quả trở lại Niệm La Bá sau khi, nàng mỗi ngày đều gọi ở lại Lao Sơn bên trên Niệm La Bá đệ tử tìm hiểu Kiều Bắc Minh hướng đi, nhưng từ đầu đến cuối không có đến bất kỳ tin tức. Thủy Hàn Thu tự nhiên cũng không dám manh động. Thậm chí có như vậy mấy lần, Thủy Hàn Thu còn sản sinh một chút hối hận trước ở Lao Sơn trong mật đạo tại sao không có trực tiếp đem Tả Dương giết diệt khẩu, nếu nói như vậy, nàng chỉ ít không cần giống như bây giờ sầu lo tổng đang lo lắng Tả Dương vạn nhất ở trước khi chết hay là vì lấy lòng Kiều Bắc Minh cuối cùng đưa nàng khai ra. Cứ việc trong toàn bộ quá trình, nàng đều không có đem thân phận của chính mình nói cho Tả Dương, nhưng Kiều Bắc Minh nhân vật như vậy, dù cho chỉ có một ít manh mối cũng là rất có khả năng tra được nàng. Như vậy mãi cho đến mấy ngày trước, Kiều Bắc Minh bỗng nhiên ở Lao Sơn Thượng Thanh Cung triệu tập các môn các phái nhân sĩ phát biểu, đồng thời bên người còn ra phát hiện một cái bất luận người nào đều không làm rõ ràng được thân phận người bịt mặt. Tin tức này truyền về Niệm La Bá sau khi Thủy Hàn Thu ngay lập tức lại sản sinh nghi hoặc. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, người bịt mặt này rất có khả năng chính là lưu lại Tả Dương, bởi vì trước Kiều Bắc Minh người ở bên cạnh từng cái diễu võ dương oai, ước gì để toàn thế giới đều biết mình ôm Kiều Bắc Minh này cái bắp đùi, căn bản cũng không có người cam lòng che mặt mà. Tả Dương, dưới cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ là một cái khác với tất cả mọi người, càng là ở tà phái trong trận doanh. Lúc trước ở Lao Sơn mật đạo thời điểm, Tả Dương chính là như vậy giới thiệu chính mình, mà cũng không phải là trong game thân phận cùng tên. Nếu như người bịt mặt chính là Tả Dương, lời nói, điều này giải thích cái gì đây? Giải thích, Tả Dương, đã thu được Kiều Bắc Minh tín nhiệm, đồng thời thành bên cạnh hắn người tâm phúc. Kiều Bắc Minh mất đi con trai duy nhất trở thành bên cạnh hắn người tâm phúc liền rất có khả năng kế thừa hắn tất cả. Nói cách khác, Tả Dương, cực có khả năng đã chiếm được tiếp xúc tu la âm sát công tư cách. Cho tới, Tả Dương, liệu sẽ có vì đổi lấy Kiều Bắc Minh tín nhiệm mà bán đi nàng, Thủy Hàn Thu cũng từng hoài nghi, vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn ngủ đông ở Niệm La Bá, cũng không có tùy tiện tới rồi Lao Sơn tìm chứng cứ. Như vậy mãi cho đến hai ngày nay, Kiều Bắc Minh phương diện từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ cái gì nhằm vào Niệm La Bá cử động, Thủy Hàn Thu tâm mới dần bỏ vào trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là ta lo xa rồi, người này tuy rằng thân ở tà phái, nhưng ngôn ngữ cùng hành vi nhưng quang minh lỗi lạc mà ta cùng hắn. Chỉ xong chuyện này, hắn hay là liền sẽ không hãm ta với bất nghĩa bên trong. Huống chi giờ khắc này ta đang có thai, này chính là ta to lớn nhất lá bài tẩy, giả như hắn quả thực bán đi ta, thời khắc mấu chốt ta cũng có thể nắm trong bụng hài tử áp chế cho hắn, thậm chí áp chế Kiều Bắc Minh. Đến lúc đó lấy này đến bảo vệ Niệm La Bá bình an, nghĩ đến cũng là có thể, hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào hắn có thể trơ mắt nhìn ta cùng trong bụng hài tử vì là Niệm La Bá chôn cùng mà thờ ơ không động lòng. Có điều, như không tất yếu, việc này liền không thể khiến bất kỳ người nào biết. Bản tôn đường đường Niệm La Bá tôn chủ, Niệm La Bá luôn luôn coi nam nhân vì là chó rơm, mà giờ khắc này bản tôn nhưng mang thai dã nam nhân hài tử, nếu là truyền ra ngoài, không những bản tôn muốn bị trở thành giang hồ trò cười, liền ngay cả Niệm La Bá này lạnh lùng tuyệt tình, lòng dạ độc ác danh tiếng cũng phải đại được ảnh hưởng, người trong giang hồ chẳng phải cho rằng ta Niệm La Bá biến mềm yếu sao. Mang theo ý nghĩ như thế, Thủy Hàn Thu cuối cùng hạ quyết tâm, dựa vào giờ khắc này. Chính tà đại chiến, động một cái liền bùng nổ, Kiều Bắc Minh e sợ hoàn mỹ phân tâm thời điểm, thoải mái đi đến Lao Sơn. Kết quả không nghĩ đến cứng lên Lao Sơn không lâu, liền gặp phải Tả Dương cùng phái tinh túc người. Chỉ một chút Thủy Hàn Thu liền nhận ra Tả Dương, trước đây hai người ở Lao Sơn mật đạo bên trong âm dương giao hợp thời khắc Thủy Hàn Thu liền dùng chính mình độc môn nội kình ở Tả Dương trong cơ thể lưu lại một cái đặc thù ký hiệu, bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Tả Dương không có đốt thành cho, nàng liền có thể thông qua ký hiệu liếc mắt nhìn ra Tả Dương thân phận. Dù sao, đây chính là nàng đời này cái thứ nhất cũng là duy nhất nam nhân, đồ vật của chính mình, chẳng lẽ không phải là một cái ký hiệu sao? May mắn mà thôi. Nghe Thủy Hàn thu lời nói, Tả Dương tiếp tục cười gượng một mặt khiêm tốn đạo. Có điều ta hiện tại tuy rằng cùng Kiều Bắc Minh vẫn tính là khá quen thuộc thế nhưng Tu La Âm Sát Công nhưng không có bắt được, ngươi cũng không phải không biết Kiều Bắc Minh là người nào. Tu La Âm Sát Công nhưng là hắn một đời tâm huyết, muốn để hắn đem môn công pháp này truyền cho ta nói nghe thì dễ a. Nói tới ngược lại cũng đúng là, ngươi lại không phải Kiều Thiếu Thiếu, Kiều Bắc Minh cũng không phải cha ngươi, không có lý do gì dễ dàng đem Tu La Âm Sát Công tương truyền. Thủy Hàn Thu gật gật đầu, vẫn như cũ dùng một loại xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Tả Dương, tiếp theo lại hỏi. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra Kiều Bắc Minh xưa nay bảo thủ, trước đây dù cho là nhất là thủ hạ đắc lực cũng rất khó chiếm được hắn hoàn toàn tín nhiệm, mà ngươi không những tùy tiện xông vào Lao Sơn mật đạo, đối với cảnh cáo của hắn càng là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vì sao nhưng không có giết ngươi, ngược lại làm cho ngươi ở lại bên cạnh hắn. Vậy thì nói rất dài dòng. Tả Dương có chút không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu, thực tình huống lúc đó còn thật phức tạp. Vậy thì nói tóm tắt không nên để cho bản tôn hỏi lần thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Hàn Thu trên mặt lập tức hiện ra cao cao tại thượng ngạo mạn, đồng thời theo, đè ở trên vai hắn tay ngọc đã là hơi dùng tới một chút khí lực, cho tới Tả Dương lập tức đứng tại chỗ cũng lại bước bất động bước chân. Cô nương này hiển nhiên không phải tốt như vậy sống chung, nếu như nói Niệm La Bá đệ tử ở nam nhân trước mặt đều là nữ vương, như vậy Thủy Hàn Thu chính là nữ vương bên trong nữ vương. Thủy tôn chủ, ngươi cũng hẳn phải biết ta là hạng người gì, lúc trước ta ở Lao Sơn mật đạo bên trong không có hướng về ngươi khuất phục, giờ khắc này càng không thể hướng về ngươi khuất phục, xin ngươi làm rõ ta không phải ngươi ma nô, ngươi cũng không phải chủ nhân của ta. Chấm, Tả Dương thái độ nhưng là bỗng nhiên cũng biến thành cứng rắn lên, quay đầu lại đón Thủy Hàn Thu ánh mắt đúng mực nói rằng. Cùng Long Dự U không giống, tuy rằng hắn cũng cùng Thủy Hàn Thu phát sinh quan hệ, nhưng ai cũng biết cái kia căn bản là không phải hắn tự nguyện, mà là Thủy Hàn Thu ở âm dương hòa hợp tán ảnh hưởng ép buộc hắn, nói đến nàng vẫn là lợi dụng Tả Dương thân thể cứu tính mạng của chính mình, bởi vậy Tả Dương đối với nàng cũng không có quá nhiều thua thiệt. Hơn nữa nhìn Thủy Hàn Thu thái độ hiện tại tựa hồ cũng là căn bản cũng không có đem sự kiện kia để ở trong lòng, coi như vừa nãy giúp hắn đánh đổi phái tinh túc người cũng có điều chỉ là vì dò hỏi Tu La Âm Sát Công sự tình mà thôi, cũng không phải là thật sự đang trợ giúp hắn. Quan trọng nhất chính là Tả Dương thích mềm không thích cứng. Hắn thực sự không chịu được Thủy Hàn Thu này cao cao tại thượng tư thái, phảng phất chỉ là đem hắn xem là tùy ý chính mình xu thế. Ma nô, mà thôi, khác biệt duy nhất chỉ ở với Tả Dương không có xem Niệm La Bá ma nô như thế uống vào nàng trước đưa tới thuốc phép thôi. Điểm ấy cùng cung chủ Hy Trì cũng là tuyệt nhiên không giống, tuy rằng cung chủ Hy Trì có lúc cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng trên bản chất nàng vẫn là tôn trọng Tả Dương, căn bản sẽ không dùng loại này cưỡng bức cùng mệnh lệnh ngữ khi nói chuyện cùng hắn, cái này cũng là Tả Dương tuy rằng thường xuyên bị Hy Trì cho rằng nơi chút giận quyền đấm cước đá, nhưng Tả Dương nhưng chưa bao giờ trong lòng sinh oán trách nguyên nhân. Bởi vậy Tả Dương cảm thấy tất yếu làm cho thẳng một hồi Thủy Hàn Thu thái độ thật dậy nàng rõ ràng, chính mình không phải các nàng Niệm La Bá ma nô, không phải nàng muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi, Thủy Hàn Thu sắc mặt phát lạnh, trong mắt lập tức xẹt qua một vệt dày đặc sát ý, cõi đời này vẫn đúng là không mấy nam nhân dám dùng loại thái độ này nói chuyện cùng nàng, càng là xem Tả Dương thực lực như vậy địa vị nam nhân. Thỉnh giáo vấn đề liền muốn cho mời giáo vấn đề thái độ Thủy tôn chủ. Tả Dương vẫn đúng mực nói. Hắn biết rõ, hiện tại là ở Lao Sơn, xét thấy hắn cùng Kiều Bắc Minh quan hệ, bất luận người nào cũng không dám ở bề ngoài xuống tay với hắn, nếu là phái tinh túc mấy người kia biết đến nói trước cũng khẳng định là sẽ không cùng hắn làm khó dễ. Hanh, Thủy Hàn Thu trong con ngươi dường như muốn phun ra lửa, như vậy căm tức Tả Dương một hồi lâu, có điều cuối cùng nàng vẫn là mạnh mẽ đem hỏa khí ép xuống, nặng nề thở ra một hơi, đồng thời đặt tại Tả Dương trên bả vai tay cũng thu lại rồi, trên mặt lộ ra một vệt vô cùng nguy hiểm nụ cười quyến rũ, nói rằng. Xin mời thiếu hiệp chỉ giáo, như vậy làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ nhắn còn chữa không được ngươi. Miễn cưỡng có thể, Tả Dương gật gật đầu, nghe được Thủy Hàn Thu hàm răng chính đang. Khanh khách, vang vọng, lúc này mới rốt cục thấy đỡ thì thôi, tiếp theo trước đề tài nói rằng. Thực rất đơn giản, ta tiếp tục thâm nhập sâu mật đạo sau khi vừa vặn gặp phải Kiều Bắc Minh tẩu hỏa nhập ma, liền thuận lợi giúp hắn một tay, bởi vậy hắn liền đem ta cho rằng người mình, tạm thời đem ta giữ ở bên người. Nếu là nói tóm tắt mà Tả Dương đương nhiên sẽ không đem thực là hắn đem Kiều Bắc Minh cho làm đến tẩu hỏa nhập ma chi tiết nhỏ nói quá rõ ràng, ngược lại đại khái quá trình chính là bộ dáng này, cũng không có quá nhiều ra vào. Thì ra là như vậy, còn có một vấn đề Kiều Bắc Minh có biết hay không ta đi qua Lao Sơn mật đạo sự tình. Thủy Hàn Thu lập tức lại hỏi, này thực mới là nàng hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì lúc trước biết được Kiều Bắc Minh khi đó công lực cảnh giới cũng đã đạt đến kinh thế hãi tục, thời điểm nàng rõ ràng chính mình ở Kiều Bắc Minh trước mặt hoàn toàn không có hợp lại lực lượng, cũng đã triệt để từ bỏ Tu La Âm Sát Công tranh cướp, bằng không lại sao ở tán đồng Tả Dương đưa ra có quan hệ. Kiều Bắc Minh rất khả năng nằm ở tu luyện thời khắc mấu chốt đằng không ra tay đến. Phân tích tình huống, vẫn không muốn tiếp tục mạo hiểm để người liên lụy toàn bộ Niệm La Bá, kiên trì lui ra Lao Sơn mật đạo, thành tựu cuối cùng Tả Dương một phen kỳ ngộ. Mà lúc trước Kiều Bắc Minh sử dụng thiên độn truyền âm cảnh cáo hai người bọn họ lúc rời đi, rõ ràng đã phát hiện tiến vào mật đạo chính là hai người. Kiều Bắc Minh gặp không đuổi theo cứu sao, nên không biết Kiều Bắc Minh chưa từng nghe nhắc qua chuyện này, càng không có hỏi qua ta. Tả Dương cười cợt chính diện đáp lại nói, biết rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Thủy Hàn Thu gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc đạo. Nếu sau khi Kiều Bắc Minh hỏi lại lên việc này đến, không cho phép ngươi bán đi ta, bằng không? Nói tới chỗ này, Thủy Hàn Thu chợt dừng lại một chút, tựa hồ đang châm trước đón lấy dùng từ. Nàng không muốn nói những người thông thường lời hung ác, bởi vì rất hiển nhiên Tả Dương căn bản không mắc bẫy này, đồng thời cũng không muốn đem mang thai sự nói ra, bởi vì như vậy uy hiếp dưới cái nhìn của nàng chỉ có thể ra vẻ mình mềm yếu. Bằng không thế nào, Tả Dương ánh mắt một lạnh, nữ nhân này lại muốn uy hiếp hắn. Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Cuối cùng, Thủy Hàn Thu chỉ ném một câu nói như vậy, liền triển khai nàng cái kia bay tới bay lui thần kỳ khinh công, dọc theo uốn lượn sơn đạo nhanh chóng rời đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Mà chờ nàng đã đi ra rất xa, quay đầu lại lại cũng không nhìn thấy Tả Dương thời điểm, nàng chợt lại ý thức được một vấn đề. Không đúng, vừa mới tuy rằng ta là đem phái tinh túc người đánh đuổi, chủ động bại lộ thân phận, nhưng người này biểu hiện nhưng không có chút nào bất ngờ. Hắn hẳn là rất sớm trước đây liền đã biết rồi thân phận chân thật của ta, cái này giả dối ra hỏa. Nửa giờ sau, Lao Sơn Thượng Thanh Cung, ngươi tới đúng lúc, đi theo ta đi. Nhìn thấy Tả Dương sau khi Kiều Bắc Minh nhíu chặt lông mày rốt cục thoáng triển khai một chút, sau đó cũng không nói thêm cái gì phí lời, trực tiếp liền đem hắn mang vào Thượng Thanh Cung mặt sau một cái không dễ dàng bị nghe trộm trong mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều lão tiền bối, ta xem ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, có phải là kế hoạch xảy ra vấn đề gì? Chờ Kiều Bắc Minh đem cửa của mật thất đóng kỹ sau khi Tả Dương mới chắp tay hỏi. Kiều Bắc Minh gật gật đầu, xoay người lại ngồi vào cách đó không xa một tấm trên ghế thái sư, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Chúng ta trước lập ra kế hoạch tuy rằng nghe tới tựa hồ rất hoàn thiện, nhưng bên trong thực tồn tại một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà gần nhất lão phu nghĩ đi nghĩ lại, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết vấn đề này, ồ, xin tiền bối trước tiên nói nghe một chút. Tả Dương trực thân thẳng tử, liền vội vàng hỏi, chỗ sơ hở này liền ở trên thân thể ngươi, Kiều Bắc Minh nói rằng. Cái kia Trương Đan Phong tuy rằng võ công cao cường, nhưng lão phu đã xem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, lường trước hay là muốn so với hắn thoáng mạnh hơn một ít, bởi vậy ngày mai lão phu cùng Trương Đan Phong quyết chiến thời gian, muốn che giấu tai mắt người chết ở trong tay hắn lại không thương tới trọng yếu huyệt vị, nghĩ đến không khó lắm. Có điều đón lấy ngươi chuyện cần làm nhưng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì ngày gần đây không biết hàng người trong giang hồ bên trong thả ra tin tức đồn đại lão phu Tu La Âm Sát Công phương pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, nếu là có người có thể có được lão phu di thể, thông qua giải phẫu nghiên cứu lão phu trong cơ thể kinh mạch liền có thể được biết Tu La Âm Sát Công tu luyện bí quyết vị trí. Bởi vậy hiện tại bất kể là chính phái bên trong người vẫn là tà phái bên trong người, vô số con mắt đều nhìn chằm chằm lão phu di thể, lấy công lực của ngươi muốn đem lão phu di thể mang đến sơn đi, sợ là tuyệt đối không thể a cách chương.